Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 58, máy bên dưới. Chờ đợi thời gian coi như dễ dàng. Không sai biệt lắm đến buổi tối 7 giờ. Chúng ta trước phó ước với lão bản kia ăn chung cơm tối. Ông chủ này thật lòng là coi ta là bằng hữu, không chỉ không có chút nào dặn dò không nên đả thương trong tiệm máy loại lời nói, ngược lại muốn chúng ta lớn mật làm, không cần úy thủ úy cước. Ra tiệm cơm đã là 9 giờ tối, lần này chúng ta cũng không uống rượu. Ta cầm chìa khóa với ông chủ ở cửa tiểu khu cáo biệt. Mở ra hiệu giặt cửa cuốn, ta theo Bạch Khai chui vào, lại đem môn đẩy xuống. Trong phòng nhất thời chính là đen kịt một màu. Ta là biết mở nhốt ở đâu. Bạch Khai lại ngăn cản ta mở đèn, chính mình bôi đen hướng kia máy giặt quần áo khí đi. Ta tới không đến kinh ngạc hắn lại ban ngày liền đem trong tiệm bố trí thuộc lòng. Đuổi đi theo sát, đi tới máy giặt quần áo khí đằng trước. Bạch Khai để cho ta đem chứa ở trong túi nhựa quần áo quần móc ra. Trước đó hắn hỏi một lần này giặt khô chương trình là yêu cầu hao phí một ít thời gian. Chúng ta không thời gian dùng giặt khô dầu ngâm, tùy tiện thấm một cái ý tứ, liền đem quần áo vứt xuống máy bên trong. Đi theo toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại có máy vận chuyển thanh âm. Ta vẫy tay nghe, tựa hồ không có ông chủ lời muốn nói quái động tĩnh. Ngược lại là cửa cuốn bên ngoài, bắt đầu có thể nghe tụ năm tụ ba nhân trải qua. Tựa hồ là ăn xong cơm tối đi ra ngoài bí mật di chuyển trở lại. Nơi này là hồi tiểu khu đường phải đi qua. Ta nghĩ thầm đến cũng may phụ cận không có nhảy quảng trường múa bác gái. Nếu không trong phòng này đầu khẳng định cái gì cũng không nghe được. Giặt quần áo quá trình tạm thời không nhắc tới. Bọn chúng ta đến toàn bộ giặt quần áo chương trình kết thúc. Máy ngừng lại, không kịp chờ đợi mở ra cửa khoang đi xem. Trên y phục lại không có gì mùi kỳ quái. Ta cho Bạch Khai trong bóng đêm gương mặt dò xét. Ta đang nhìn hắn, hắn tựa hồ cũng ở đây xem ta. Ta nói, có phải hay không là thời gian đúng không? Bất quá lão bản kia bình thường chắc chắn sẽ không thời gian này giặt quần áo. Hẳn là ban ngày mới đúng. Bạch Khai nói không phải là. Hai người chúng ta có thể không là người bình thường. Nói không chừng dung mạo ngươi quá khó coi đem quỷ sợ. Bạch Khai cẩn thận đánh sáng bật lửa. Ánh lửa có chút dựa theo bốn phía hết thảy. Bạch Khai đạo, tiểu khuyết, nếu không ta ở chỗ này nhìn ngươi, ngươi đem đầu duỗi vào xem một chút. Có vài thứ là sờ không ra, nhưng không đúng có thể thấy. Còn bà nó, quần áo ta đều ra. Mụ bây giờ ngươi còn phải nhân. Ta mãnh lắc đầu nói, như vậy đi, ngươi đem đầu đưa vào đi, ta ở phía sau bên giúp ngươi xem. Nếu như có vật gì kéo ngươi đi vào, tiện tay tắm một cái ngươi người kia cặn bã vị. Bạch Khai cười hắc hắc, điểm cái yên, nói chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là chờ một chút rồi. Như vậy nhất đẳng, theo Bạch Khai thỉnh thoảng đánh phát sáng bật lửa. Rất nhanh thời gian liền lề mề đến hơn 11 giờ. Trong thời gian này ta là chán đến chết. Ngẫu nhiên đêm đó không có lời gì để nói tốt trò chuyện. Hai người cũng không nói một lời. Ta dứt khoát tùy tiện ở trong tiệm lật một cái. Ngược lại tiền vật ta không động cũng được. Trong tiệm có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đồng phục. Kiểu nhìn đều rất tân. Ta sờ mấy món. Liêu tử thực ra cơ bản giống nhau. Trong nháy mắt lại không hứng thú. Lại ngồi xuống. Bạch Khai nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói chúng ta thử lại một chút. Đứng dậy lại đem ta quần áo ném vào lại tẩy. Lần này cùng lần trước không có bất kỳ phân biệt. Máy vận hành âm thanh ta nghe có chút phiền lòng. Nhân lâu dài trong bóng đêm, luôn là sẽ ảnh hưởng tâm tình. Cũng may bên ngoài trải qua nhân lại bắt đầu nhiều. Hay lại là với trước như thế. Tụ năm tụ ba, ta nghe đến hơi chút thoải mái điểm. Mới vừa thở dài, bỗng nhiên chợt phát giác tựa hồ không đúng lắm. Cái này địa phương không giống với còn lại địa phương. Ta không thể quen thuộc hơn nữa. Ta thì ở lại đây. Thời gian này đã mắt thấy phải đến 12 điểm. Nơi đó có người nào đi bí mật di chuyển lúc này mới trở về. Huống chi, mặc dù có, cũng sẽ không như thế nhiều người đi. Ta không khỏi đi tới cửa trước cẩn thận nghe. Phát hiện những thanh âm này hơi có vẻ huyên náo. Lại một câu đối thoại cũng không nghe thấy. Đầu ta ra lần này bắt đầu tê dại. Vội vàng thu hồi túm Bạch Khai bả vai. Bạch Khai, bên ngoài có cái gì không đúng à? Thế nào nhiều người như vậy trải qua à? Ta không dám phát ra quá lớn tiếng âm. Rất sợ bên ngoài nghe. Hừ, Bạch Khai đưa tay khoa tay múa chân muốn ta chớ có lên tiếng. Đốt sáng lên bật lửa. Dùng ánh mắt tỏ ý ta trốn máy giặt quần áo khí phía sau. Đánh tiếp cái bật lửa liền diệt. Bạch Khai phản ứng như vậy. Chứng minh ta lo lắng không phải là dư thừa. Ta lập tức vọt đến máy giặt quần áo khí phía sau ngồi chồm hổm xuống. Cái này máy quá lớn. Lại vừa là ở xó xỉnh. Hoàn toàn có thể giấu ở ta. Nếu không phải thảm thức. Người khác sẽ không tìm được ta. Ta nghĩ thầm. Có thể vạn nhất tìm ta không phải là người đây. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Bạch Khai cũng chen đến rồi bên cạnh ta. Này gái là đại. Nhưng giấu hai người quả thực rất miễn cưỡng. Ta cũng vậy chột ra. Rất sợ thân thể dù là vạt áo bất kỳ một bộ phận lộ ra đi. Không thể làm gì khác hơn là hai người quái dị co giúp ở đồng thời. Ta có thể cảm giác được máy có chút đang chấn động. Nhưng mà lại qua một phút, ta đột nhiên cảm giác được trong phòng này nhiệt độ tựa hồ bỗng nhiên trở nên lạnh. Ta lông tơ đều dựng lên. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Trong căn phòng không biết có quỷ gì đồ chơi. Ta lấy tay đụng một cái Bạch Khai. Bỗng nhiên nghe trong phòng đầu. Ngay tại chúng ta dựa vào bộ này máy bên kia. Có người ở ô ô ô khóc. Tiếng khóc không lớn. Nhưng dị thường bi thảm. Lúc liền lúc đứt. Có lúc rất chân thiết. Quá một giây lại phi thường yên lặng. Rất khó tưởng tượng đối diện là như thế nào một tấm biểu tình. Ngay tại ta còn không làm đến gấp kinh ngạc thời điểm. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng. Chợt có người chụp máy giặt quần áo khí một chút. Sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba. Địa bốn phía. Liên tiếp không ngừng. Ta thiếu chút nữa thì từ máy giặt quần áo khí phía sau xông ra. Thanh âm này rất giống là khi còn bé nghe điểu hoặc là con rơi không cẩn thận đụng vào trong nhà. Trên cửa sổ động tĩnh, nhưng mà trong phòng này tại sao có thể có trong lúc này chim muông? Đối với ta mà nói, này chỉ có một cái khả năng. Có người ở dùng bàn tay vỗ vào cửa khoang bên trên thủy tinh. Bạch Khai dẫn đầu xông ra ngoài, đều không chờ ta tới nhanh phản ứng. Đi theo toàn bộ trong điếm đèn liền sáng lên. Những thứ kia động tĩnh. Theo ánh đèn sáng lên. Một chút đột nhiên ngừng lại rồi. Ta cảm thấy được Bạch Khai lần này liên quan quá nhanh nhẹn. Ta đi ra. Thấy Bạch Khai chính nhìn chằm chằm máy đang nhìn. Bốn phía không có bóng người. Cửa khoang bên trên cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ta không dám khinh thường. Nhỏ giọng hỏi Bạch Khai. Dơ bẩn đây, bị ta hù chạy. Bạch Khai thuận tay chỉ một cái cửa cuốn nói. Có chút ý tứ, bây giờ đem lão bản kia gọi ra. Chuyện này có kỳ hoặc, ta không dám thờ ơ. Lấy điện thoại di động ra cho lão bản kia gọi điện thoại. Đối phương hiển nhiên còn chưa ngủ, mới vừa vang lên một tiếng liền nhận. Đối đãi với ta nói rõ tình huống, hỏa gốc liền chạy tới. Quần áo cũng không mặc lanh lẹ đây. Bạch Khai đốt điếu thuốc đạo. Hai người các ngươi tới. Đưa cái này máy rời đi. Vén lên áo sơ mi tay áo. Tiến lên sẽ dùng vác đi đỉnh. Ta theo lão bản kia thấy vậy cũng từ một cái phương hướng phát lực. Ba người đem máy chậm rãi đẩy ra. Vật này nhìn đại. Thực tế trầm hơn. Rất cố hết sức. Đem ta bả vai đỉnh làm đau. Máy rời đi sau, trên mặt đất có rất nhiều màu xám, làm cho tứ tán bay loạn. Bạch Khai cúi người đem màu xám thổi ra, chỉ thấy trong tro bụi ẩn tàng một vật, chiều dài mười mấy cm, chiều rộng 2-3 cm, dáng vẻ đen thùi lùi, ta nhìn qua cho là một tiết cực dài cứt chó. Đợi đến định thần nhìn lại mới phát hiện, đây là một cái đại con rết, chỉ là không biết con rết lúc nào chết, đã sắp liên quan thành một cái vỏ bọc rồi. Bạch Khai dùng ngón tay bát lộng một cái hạ con rết. Con rết thi thể rất dễ dàng liền bị rời đi. Bạch Khai đạo, vật này chính là vấn đề chỗ ở rồi. Các ngươi nhìn một chút coi như xong rồi. Đừng nghĩ pha rượu uống. Ta nhịn cười, trong đầu nghĩ mụ ai nắm chán ghét đồ vật pha rượu uống. Liền dừng, Bạch Khai lại nói, này con rết nhìn một cái liền đã có linh tính. Chính là các ngươi lời muốn nói tu luyện rất lâu cái loại này. Đoán chừng là muốn độ kiếp không thành công, chạy đến nơi này tới dưỡng thương, lại vẫn phải chết, vậy vật này có thể cấu kết dơ bẩn tới. Ta không dám đụng con rết, sợ có độc, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ. Toàn bộ con rết đã đen nhánh rồi, với dĩ vãng đơn giản đen bên trong xuyên thấu qua hồng hoặc là thấu hoàng cái loại này hoàn toàn bất đồng, đúng chính là nó. Này có linh tính đồ vật chết, là so với dơ bẩn còn phải không cam lòng. Một khi có linh tính, nói trắng ra là thì tương đương với có thể suy nghĩ như thế. Bạch Khai thâm hít một hơi thuốc nói, nó là muốn cấu kết dã quỷ tới cung phụng, cho nên trong phòng này âm khí mới có thể không bình thường. Nhưng nó không nghĩ tới này dã quỷ càng ngu xuẩn, thấy nơi này âm khí không bình thường. Lại có này máy giặt quần áo khí đồ lót khố qua lại chuyển, cho là tìm được đầu thai cửa vào, liều mạng chui vào bên trong. Những quái đó vị chính là chỗ này nhiều chút dơ bẩn lưu lại. Ta há to miệng, Bạch Khai thuận thế nhét vào miệng ta bên trong một điếu thuốc. Lão bản kia sẽ không hút thuốc, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn hai ta, cảm giác đã sắp đứng không vững. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.